Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, nện Minh Khôi. Chiến đế thính, Minh Khư đại thế giới, không cần hai cái thần. Đây là đế thính lời nói cùng trong nội tâm ý tưởng chân thật. Bồi dưỡng một cái thần, là cần to lớn tư nguyên. Minh Khư vừa mới thành tựu đại thế giới. Pháp tắc chi lực quanh quẩn, nhưng là muốn cung cấp hai vị bán thần thành thần, cơ không có khả năng, đã không có khả năng, vậy chỉ có thể có một người có thể thành thần. Bây giờ Minh Khư trong, có khả năng nhất thành thần, chỉ có hắn đế thính cùng địa ngục khuyền, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đế thính tự nhiên càng muốn để cho mình thành thần, chỉ có thành thần, tài năng nhìn thấy rộng lớn hơn phong cảnh. Nếu như tư nguyên đều cho địa ngục khuyển sử dụng hết, vậy hắn đế thính chẳng lẽ muốn cả một đời đều ngừng lưu tại cảnh giới này, vĩnh viễn không tiến thêm? Không thể, cũng không cho phép. Ăn mặc liên thể lông trò y phục đế thính, lơ lửng trong hư không, bé trai bộ dáng, trên mặt ôn hòa mỉm cười, còn mang theo lúm đồng tiền, nhưng là nói ra lời nói, lại là để cho người ta khắp cả người phát lạnh, tràn ngập sát khí cùng sát ý. Quán ăn cửa đóng lại, Bộ Phương chắp lấy tay, đứng tại quán ăn trước cửa. Gió đang quét, thổi Bộ Phương sợi tóc tại hơi hơi phiêu đãng. Hắn nhàn nhạt nhìn phía xa đế thính, cả hai ánh mắt bình thản trong hư không đụng vào nhau. Vừa mới đột phá Bộ Phương, trên thân thể mang theo một cổ áp lực nhân khí hơi thở. Cửu chuyển đại thánh, nói thật, đế thính trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Bộ Phương đột phá quá nhanh, trước một giây mới chỉ là cửu chuyển tiểu thánh, sau một khắc, vượt qua lôi phạt, chính là bước vào đại thánh chi cảnh. Loại này tu hành tốc độ, thật là làm cho hắn không tự chủ được nhớ tới người kia. Năm đó vị kia uy chấn thiên hạ, chấn áp hết thảy người, chánh thức đồ thần người. Đáng tiếc, Bộ Phương tuy nhiên đạt tới đại thánh tu vi, nhưng là đại thánh cùng bán thần chênh lệch vẫn như cũ là quá lớn, căn vô pháp vượt qua. Bộ Phương muốn ngăn cản hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đế thính chắp lấy tay, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lúm đồng tiền cũng là không thấy. Một đạo hắc ảnh che ở trước người hắn, soạt một tiếng, Minh Khôi lão tổ thân hình chính là lại lần nữa nổi lên. Bộ Phương đôi mắt rơi vào Minh Khôi lão tổ trên thân. Minh Khôi lão tổ thần chi tâm bị tiểu bạch cho đào đi. Cơ đã muốn tán loạn, hiện tại lại phục sinh. Chẳng lẽ là đế thính tại Alpha chiến hạm bên trong thu hoạch được vật gì tốt? Bộ Phương thầm nghĩ đến, mà điểm này, xác thực cũng không khó nghĩ đến. Minh Khôi lão tổ nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt, tràn ngập oán độc, nếu như không phải Bộ Phương khôi lỗi, nàng căn không thể lại luân lạc tới hiện tại thê thảm bộ dáng. Thể nội chiến hạm nguyên thạch, so với trước kia thần chi tâm, chênh lệch quá lớn, mất đi thần chi tâm, dùng chiến hạm nguyên thạch thôi động thân thể, khiến cho nàng trưởng thành tính triệt để định tính. Đã oán hận, vậy cũng chỉ có dùng giết hại đến lắng lại. Oanh, Minh Khôi lão tổ gầm hét lên, nhất thời thân hình hóa thành quỷ mị đồng dạng hướng phía Bộ Phương phi tốc bắn ra mà đến. Nàng chỗ gặp hết thảy, cũng phải làm cho Bộ Phương đến hoàn lại. Nàng muốn đem Bộ Phương luyện chế thành khôi lỗi, để tiết mối hận trong lòng. A Tử ở phía xa, ôm Tiểu Long, nhìn lấy một màn này, nhất thời toàn thân hiện lạnh. Quả nhiên, tại Tam Lưu Đại Thế Giới, vì trở thành thần tư nguyên mà bạo phát chiến tranh cùng giết hại, quả nhiên là ắt không thể thiếu. Lạc hậu thế giới, có được tư nguyên hữu hạn, không người nào nguyện ý đem tư nguyên tặng cho người khác. Nữ nhân kia hẳn là một cỗ khôi lỗi. Trên thân an lấy hẳn là Alpha chiến hạm nguyên thạch. Này nguyên thạch có khả năng cung cấp nguồn năng lượng thế nhưng là vô cùng cường đại. Đủ để cho cô gái này khôi lỗi tu vi đề bạt một cái cấp bậc. Lại thêm cái kia nửa thần cấp cường giả. Lần này, cái này quán ăn sợ là thật muốn bị mất đi. Cái kia hắc cầu thành thần mộng, hẳn là cũng muốn triệt để bị xóa đi. A Tử khẽ thở dài một cái, mang theo Tiểu Long, hướng hỗn loạn bên ngoài, lướt ngang một khoảng cách, không muốn nhượng chiến đấu dư ba đem bọn hắn cho tịch cuốn vào. Minh Khôi lão tổ chạy như bay tới, đang lao vùn vụt quá trình bên trong, thân hình nhất thời phát sinh biến hóa, sau lưng từng cây kim loại chân nhện giống như trường mâu giống như nổi lên. Này nhện mâu mũi thương tản ra một cỗ tối tăm chi sắc, sắc bén vô cùng, xẹt một tiếng, nhện mâu bỗng nhiên đâm xuống, phảng phất muốn đem không khí đều là gai vỡ nát giống như. Khủng bố nhất mâu, hung hăng chạm tại Bộ Phương bên người, bành một tiếng vang thật lớn, Bộ Phương thân hình nhất thời biến mất tại nguyên chỗ, khí lãng phun trào mà lên, quán ăn trước đó mặt đất đều là bị đâm ra một cái hố sâu. Ta muốn giết ngươi, Minh Khôi lão tổ tóc dài đầy đầu chải tán, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, tám cái trường mâu trong nháy mắt lại lần nữa đâm xuống. Trong nháy mắt, phảng phất đem Bộ Phương quanh thân hết thảy đều là bắt đầu phong tỏa. Đinh đinh đinh, một trận thanh thúy thanh vang vọng mà lên. Minh Khôi lão tổ tám cái trường mâu đâm vào một thanh oan uổng phía trên. Này oan uổng vô cùng cự đại, trên đó che kín phong cách cổ xưa đường vân. Nhện mâu chém xuống, lại là tóe lên một trận tia lửa, chưa từng đem oan uổng cho đâm rách. Bộ Phương một tay nắm lấy oan uổng một góc, trên cánh tay có thao thiết thú hống vang vọng mà lên, hắc bạch lưỡng khí ở tại quấn quanh. Nắm lấy huyền vũ oa, Bộ Phương bỗng nhiên chính là ném ra, oanh một tiếng, đỉnh lấy này nhện mâu chính là hướng phía Minh Khôi lão tổ đập tới. Bây giờ Bộ Phương cũng là cửu chuyển đại thánh tu vi, hoàn thành trù thần thực đơn tấn cấp khảo hạch, hoàn thành đầy đủ buôn bán ngạch nhiệm vụ. Bây giờ Bộ Phương mọi cử động là có đỉnh cấp đại thánh phong phạm. Nói đơn giản một chút, giờ phút này Bộ Phương tại chiến đấu lực phía trên căn không kém gì Minh Khôi lão tổ. Huống hồ Bộ Phương là nổi danh có thể vượt cấp chiến đấu cửu chuyển tiểu thánh thời điểm mà có thể đổi lấy đại thánh đánh, hiện tại chính thức thành tựu cửu chuyển đại thánh, lại có thể là người yếu, không có hoa lệ chiêu thức, không có thủ đoạn đặc thù. Bộ Phương có, chỉ có một thanh vung mạnh hạ oan uổng. Minh Khôi lão tổ đôi mắt lập tức đọng lại. Sau một khắc, tám cái nhện mâu nhất thời chồng chất chồng lên nhau, tại trước người nàng dựng lên, muốn ngăn trở Bộ Phương cái này một nồi. Bỗng nhiên, Minh Khôi lão tổ tựa hồ cảm ứng được cái gì thật không thể tin chỗ. Phát hiện này trong nồi, giống như có hắc bạch lưỡng khí đang xoay tròn. Đó là cái gì? Minh Khôi lão tổ sững sờ, nhưng mà còn không có đợi nàng cẩn thận suy nghĩ, này một cái nồi chính là ầm vang nện xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động, mặt đất đều phảng phất muốn rạn nứt ra giống như. Minh Khôi lão tổ bị một thanh oan uổng ép trực tiếp quỳ nằm rạp trên mặt đất. Quán ăn trước đó, mặt đất ầm vang nổ vang, thật sâu lõm xuống dưới, hoàng tuyền xây thành trúc bắt đầu không ngừng mà sụp đổ, hình ảnh phi thường khủng bố. Trong nồi có âm dương, người tiếp nhận lên âm dương a? Bộ Phương nhìn lấy Minh Khôi lão tổ, nhàn nhạt hỏi. Oanh một tiếng bạo hưởng, Minh Khôi lão tổ tám cái nhện mâu nhao nhao bạo liệt, thân hình bay ngược mà ra, trên mặt đất lướt ngang ra, trên thân thể tràn đầy rạn nứt đường vân. Một nồi phía dưới, trọng sinh Minh Khôi lão tổ chính là bại lui. Cái này, liền xem như đế thính, đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Hoàng tuyền trong thành, vô số bí mật quan sát một trận chiến này các cường giả cũng đều là hít sâu một hơi. Đây là bộ lão bản a, một nồi đem Minh ngục người thứ hai cho đập bay, suýt nữa nện vỡ nát. Phải biết lúc trước liền xem như Minh Vương Thiên Tàng cùng Minh Khôi lão tổ đại chiến đều là phế. Không ít kình a, ông Huyền Vũ Oa bay trở về, nương theo lấy ẩm ầm thanh âm, lơ lửng tại Bộ Phương trong tay, thao thiết trên cánh tay, âm dương lưu truyền, Huyền Vũ Oa trung nhị khí trường tồn. A tử ngây ra như phỗng, cái kia có thể làm ra mỹ vị đầu bếp, thực lực thế mà mạnh như vậy, cái này cùng với nàng trong ấn tượng đầu bếp tựa hồ có chút khác biệt a. Đầu bếp tại thần trong triều có không ít, nhưng là bởi vì say mê tại chủ nghệ nguyên nhân, đầu bếp chiến đấu lực đều rất yếu. bọn họ rất ít tốn thời gian qua nghiên cứu cái gì chiến đấu kỹ xảo. Tựa như đại tráng, tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ a. Nếu như gặp phải vừa rồi cái kia Minh Khôi lão tổ, sợ là trong nháy mắt liền bị đâm thành cái sang. Nhưng mà, bộ phương lại cũng không là như thế. Một nồi phía dưới, trấn áp nữ nhân kia, suýt nữa dạn nứt. Được, thật mạnh. A tử trong miệng nỉ non. Oanh, suýt nữa bị một nồi cho nện vỡ nát Minh Khôi lão tổ giận. Trong miệng rít gào lên, tóc dài chảy tán, trong ánh mắt sát ý ngập trời. Nàng không muốn thừa nhận sự thật này. Trước đó ở trong mắt nàng như bụi trần đầu bếp, hiện tại lại có thể ngạnh kháng nàng. Nàng là Minh Khôi lão tổ, Minh Ngục người thứ hai. Mập ục ục tay nhỏ, đột nhiên gác ở bả vai nàng bên trên, nhượng thét lên trong Minh Khôi lão tổ hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn sang. Được, lui ra đi, người không phải đối thủ của hắn. Đế Thính ôn hòa nói ra, thanh âm hắn mượt mà, để cho người ta như mộc xuân phong. Minh Khôi sững sờ, sau một khắc trong đôi mắt hiện ra không ăn vào sắc. Không, ta có thể, lại cho ta lần thời cơ. Minh Khôi lão tổ hô, nàng muốn tại Đế Thính trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nàng không muốn lại để cho Đế Thính thất vọng. Đế Thính trên mặt hiện ra nhu hòa, lúng đồng tiền nhất thời nổi lên. Xoa xoa Minh Khôi lão tổ đầu, nói khẽ, không có việc gì, giao cho ta đi. Minh Khôi lão tổ nhất thời sững sờ xuống tới. Bộ phương ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Đế Thính, hóa thành thanh hoa từ to bằng cái bát tiểu huyền vũ nồi lơ lửng tại trên tay hắn. Bỗng nhiên, Đế Thính ngẩng đầu lên, khí tức đột nhiên khóa chặt lại hắn. Oanh, bộ phương trái tim tựa hồ cũng bị một cái đại thủ cho nắm lấy giống như. Cái loại cảm giác này, giống như có nhất tôn nhân vật đáng sợ, từ thiên khung trên cao nhìn xuống xuống giống như. Đế Thính cao cao tại thượng, thân là bán thần, không nhìn bất luận cái gì đại thánh. Tuy nhiên bán thần cũng chưa từng siêu thoát ra đại thánh phạm trù, nhưng là so với đại thánh, lại là càng thêm tiếp cận thần. Đồng thời, bọn họ đã bắt đầu nắm giữ pháp tắc chi lực. Bán thần pháp tắc chi lực cũng không hoàn toàn. Khi bọn hắn hoàn toàn lĩnh ngộ cùng nắm giữ, mà có thể đột phá ràng buộc, trùng kích thần chi cảnh giới. Đế Thính chắp lấy tay, thân hình chậm rãi trôi nổi tiến lên, chậm rãi hướng phía bộ phương phương hướng chuyển rời mà đến. Cuồng phong đột khởi, như sóng to gió lớn, bốn phía cát vàng trùng thiên, cuốn lên đầy trời hạt bụi, đáng sợ áp lực, phảng phất từ trong thiên địa rơi xuống giống như, trấn áp tại bộ phương trên thân, muốn để bộ phương quỳ rạp dưới đất. Bán thần cũng là thần, đồng dạng có thần uy, thuộc về thần uy ép. Người thật khẳng định muốn cản ta. Đế Thính nói, thanh âm xa xăm, giống như từ ở ngoài ngàn dặm truyền đến, nhiễu lương không ngừng. Hắn câu nói này, là nói với bộ phương, coi như ngươi cùng người kia một dạng, là người kia người thừa kế. Thế nhưng là, mặt ngươi đúng, là thần, thần muốn giết ngươi, ngươi không sống. Đế Thính nói, hắn lơ lửng, chậm rãi tới gần, kẽo kẹt, mặt đất đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Bắt đầu rạn nứt, bộ phương dưới chân, phảng phất có một đạo thật sâu khe rãnh, ngăn cách lấy Đế Thính cùng quán ăn. Hoàng Tuyền trong thành, tất cả mọi người là câm như hến, không dám có bất kỳ cử động nào. Bán thần Đế Thính, thần áp lực, đơn giản đáng sợ. So với lần trước, bây giờ Đế Thính, đối với bán thần lực lượng nắm giữ, càng thêm thành thạo cùng mượt mà, càng thêm đáng sợ. Bộ lão bản, thật còn muốn cản a? Hắn, ngăn trở a? Ngươi chỉ là bán thần, còn không phải thần, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Ông, thái cực tinh thần hải nhất thời bạo phát, phảng phất sóng to gió lớn vọt lên, đạt tới cảnh giới thứ ba thần niệm, trong nháy mắt bạo phát. Oanh một tiếng, phảng phất có một trận kim sắc gợn sóng, từ bộ phương thân thể chung quanh khuếch tán ra đến, cuốn lên ngàn cơn sóng. Thần niệm, Đế Thính cười nhạo, ông, tâm thần nhất động. Đế Thính sau lưng, nhất thời có hắc khí ngưng tụ, thần thức cụ hiện, hóa thành nhất tôn che khuất bầu trời khôi ngô thân ảnh. Nhìn xuống bộ phương sau lưng, thần niệm hư ảnh ngồi xếp bằng, ánh mắt mở ra, nhìn thẳng hắc ảnh, thần niệm cùng sức mạnh thần thức, trong nháy mắt ầm vang đụng vào nhau. Hắc sắc cùng kim sắc, trong hư không trùng kích, oanh, một cỗ tác dụng tại linh hồn phía trên uy áp, tách ra ra, tất cả mọi người khắp cả người thân thể lạnh, hai chân phát run, rung động nơm nớp. Đó là một loại đến từ linh hồn tầng thứ để bụng vì sợ mà tâm rung động. Đế Thính ánh mắt hóa thành màu đen kịt. Tại lúc này, vô cùng băng lãnh, giống như chân thần, thần niệm gì mà đối kháng thần thức. Đây là cảnh giới thượng sứ cách. Phá cho ta. Đế Thính lạnh như băng nói. Lời nói thanh âm, không có chút nào tình cảm. Oanh, sau một khắc, thần thức chính là bỗng nhiên cỗ tượng. Hóa thành một cái ngập trời tay chó, màu trắng tay chó, che khuất bầu trời, hướng phía bộ phương đánh ra mà đến, muốn nhất chảo, đem bộ phương thần niệm cho đập vỡ nát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.